Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thả lòng. Anh không nói một lời nào, thì tôi coi như là anh đã đồng ý rồi đó. Dường như sợ hắn đổi ý, cô xoay người, định mở cửa chạy ra ngoài, lại đột nhiên ngẩn người. Đó là toilet ở trong nhà của tôi. Phía sau truyền đến âm thanh mang theo ý cười trêu chọc. Kết quả, ngày đó cô ở trước mặt Hoắc Dĩnh Thần, là một đống chồng chất trò cười của thiên hạ, cuối cùng lấy tư thế chạy trốn ra khỏi cơn ác mộng kia. Mến nhau 4 năm, nhưng bạn trai lại lựa chọn phản bội. Hồ Phi Phi không có mặt mũi để trở về nhà, chỉ có thể kiên trì ở tại Đài Bắc. Chỗ tiền cô có thì dù ăn xài xèn, dùng tiết kiệm cũng không còn bao nhiêu, mà tiền thuê nhà, phí điện nước cùng với các loại chi tiêu, phí thượng vàng hạ cóm trong cuộc sống nên cô cũng tiêu rất nhanh. Bởi vì không muốn chết đói, cô thật vất vả tìm được chân chạy việc linh tinh và lao công ở tòa soạn một tạp chí nho nhỏ. Ông chủ tòa soạn nhỏ là người hà khắc nhỏ mọn, ngại cô bằng cấp không cao, không có kinh nghiệm làm việc, cho nên khi ông ta nói về phần tiền lương, liền một hơi chém thấp nhất so với mức tiền lương cơ bản. Chịu khổ kiếm tiền vất vả, lương ít lại bận rộn, cô đều có thể nhẫn nhịn. Về duy nhất không chịu được là hai tuần nay, cô mặc xanh kỳ diệu, xuất hiện tình trạng nôn mửa ghê gớm. Người thấy mùi đồ ăn đầy dầu mỡ, thì cô liền cảm thấy khó chịu đến mức muốn đòi mạng. Bất đắc dĩ cô đến bệnh viện kiểm tra, từ khoa tiêu hóa chuyển tới khoa phụ sản, cô đã lo lắng muốn chết. Tá hỏa mà bác sĩ phụ sản vừa mới tuyên cáo xong lại giáng cho cô một đòn rớt xuống địa ngục. Mang thai, cô mới 20 cái xuân xanh, ở trước mặt cha mẹ chính mình vẫn là một tiểu hài tử, làm sao có thể cơ nhiên trở thành một người mẹ trẻ được chứ. Tình trạng cô nôn ọe tương đối nghiêm trọng, cô mỗi ngày đều phải nôn đến 3-4 lần. Cô lo sợ bởi vì tình trạng sức khỏe mà đánh mất công việc, cho nên ở trước mặt đồng sự cô đều có thể miễn cưỡng cười vui. Cô bắt đầu mất ngủ, cô do dự muốn lưu lại sinh mệnh ở trong bụng hay không, bởi vì cô biết rất rõ ràng rằng cha mẹ căn bản không thể chấp nhận được nữ nhi chưa có hoài đã có con. Cô cũng chẳng có thể tưởng tượng rằng cảnh hàng xóm sẽ xì xào nhiều lời khó nghe. Nhưng nếu muốn ở lại Đài Bắc, số tiền cô tích góp cũng không đủ để nuôi sống hai người, cho nên phương thức giải quyết tốt nhất chính là bỏ đi tiểu hài tử này. Nhưng mà khi sinh ra ý tưởng loại này, đáy lòng của cô lại đột nhiên dâng lên trăm ngàn cảm xúc không đành lòng. Đây dù sao cũng là một tiểu sinh mệnh vô tội. Phi Phi à, ngay lúc cô đang hết sức miên man suy nghĩ, đồng sự đứng ở phía sau vỗ nhẹ bả vai của cô. Đối phương đưa qua một tập bản thảo cùng ảnh chụp. Đem tư liệu này, mỗi phần photocopy thành 20 bản, còn có mấy tấm ảnh này scan ra rồi save lại. Kỳ tài tạp chí muốn dùng nó để làm trang bìa. Vừa thu hồi tâm tình bèo ải, vừa tiếp nhận tư liệu, hơi lơ đãng đảo mắt qua tấm ảnh đó, cô nhất thời ngần ngoài ra. Tiểu Mỹ à, bức ảnh này... Cô vội vàng hỏi đồng sự, ánh mắt chợt mở to kích động nhìn người thanh niên trẻ tuổi trong ảnh. Hắn ta là ai vậy? Không phải chứ, cô nghe có Hắc Dĩnh Thần, đại danh lừng lẫy cũng chưa nghe qua sao? Tiểu Mỹ đối với biểu hiện công bíp của cô thì tập phần ngoài ý muốn, chợt lại suy nghĩ rồi vất vất tay. Bất quá cô có trách, cô cũng vừa mới đến Đài Bắc không bao lâu nha. Tiểu Mỹ giống như cực có hứng thú đối với nhân vật nổi tiếng này, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hữu thần hơn. Tôi nói cho cô biết, Hoắc Dĩnh Thần này, năm nay mới 26 tuổi nha, cũng là đại lão bản của một tập đoàn lớn. Cô có nghe qua tập đoàn Lăng Phong không? Gặp Hồ Phi Phi mờ mịt lắc đầu, Tiểu Mỹ tiếp tục nói. Chỉ biết cô quê mồm một cục ở nông thôn làm sao có thể nghe nói qua chứ. Nói đến tập đoàn Lăng Phong, thật sự đây là siêu lợi hại. Tòa nhà chính nằm ở trên đoạn đường Hoàng Kim của Đài Bắc, chuyên môn chính là quản lý tài chính. Hơn nữa rất là hay thu mua các công ty khác với giá thấp, sau đó trải qua trình đốn vườn trọng yếu rồi lại bán đi với giá cao. Theo tôi biết, tập đoàn Lăng Phong cho đến vừa năm qua đã thâu tóm được thu mua hơn 10 công ty con rồi. Tiểu Mỹ tự hồ thập phần hiểu biết về người thanh niên trong ảnh. Từ chuyện hắn mấy tuổi đi ra nước ngoài học, mấy tuổi quen bạn gái đầu tiên, mấy tuổi và tốn bao nhiêu tiền để tạo lập công ty đầu tiên của chính hắn, tất cả đều thuộc như lòng bàn tay. Bất quá, mấy chuyện đó cũng không phải là trọng điểm mà Hồ Phi Phi muốn biết. Cô duy nhất chú ý đến nam nhân này chính là cha của thai nhi trong bụng của cô. Trong văn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của tòa nhà cao cấp tọa lạc trên đoạn đường Hoàng Kim của Đài Bắc, một nam tử trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đang ngồi ở chiếc ghế dựa sang quý làm bằng da, cổ áo rộng mở, tay áo cập tới tận khuỷu tay. Trên chiếc bàn rêu đậy có những tầm chồng tài liệu chất cao như núi, vài tập khác còn nằm ở trên mặt sàn bóng lắn. Giờ phút này sắc mặt quán âm u, Đôi lông mày rậm cắt cao nhíu lại gần như cùng một chỗ. Trước bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net